Liệt nữ đấu phu, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ thật xinh đẹp nhìn miên nhũ no đủ, nụ hoa cứng rắn màu hồng khẽ run như cánh hoa mê người, làm Thẩm Thiệu Văn khẩn cấp dùng sức bắt một bên, mạnh mẽ xoa, đầu cũng đi theo thấp xuống dùng sức mút lấy mùi vị ngọt ngào kia. Ừm a, Hướng Tiểu Danh còn sót lại lý trí để nghĩ đẩy Thẩm Thiệu Văn ra, nhưng thân thể căng nóng nhưng vì những cái xoa nhẹ xóa kia, làm cho nàng chịu không nổi phát ra rên rỉ, thân thể không tự chủ được dán tới. Tránh ra, nàng khóc hô, rõ ràng không muốn nhưng thân thể lại bị dược hiệu điều khiển làm nàng không cách nào chống cự. Không nghĩ tới nếm trải mới biết mùi vị tốt như vậy. Thẩm Thiệu Văn cắn lưỡi, bàn tay to dùng sức giật xuống quần lót, không đợi kịp muốn vùi vào khe huyệt ướt át. Không, biết hắn muốn làm cái gì, Hướng Tiểu Danh kinh hãi chống cự muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể mềm mại căn bản không thể xuất ra lực xài dịch không ngừng lưu tiết truyền đến hơi ngứa ngáy. Không đem kháng cự của nàng để vào trong mắt, Thẩm Thiệu Văn dùng lực đang muốn thẳng lưng vùi vào hoa huy. Tê mê người, cửa phòng lại bị người dùng sức đá văng ra. Đáng chết, vừa nhìn thấy Hướng Tiểu Danh bị đặt ở trên giường, trên mặt đất tất cả đều là y phục lộn xộn, lửa giận trong lòng Đoan Mộc Thần bộc phát lập tức xông lên phía trước dùng sức ngăn Thẩm Thiệu Văn lại. A, không nghĩ tới có người xông tới, Thẩm Thiệu Văn không kịp đề phòng bị người ta dùng sức ném xuống mặt đất. Là ai? Lời còn chưa dứt nhìn người tới hắn hoảng sợ im lặng. Đoan Mộc Thần, thanh âm Thẩm Thiệu Văn cà lăm, sợ hãi nhìn Đoan Mộc Thần sắc mặt xanh mét, bộ dáng lạnh lẽo kia làm hắn không nghi ngờ chút nào mình sẽ bị giết. Đoan Mộc Thần nheo mắt nhìn Hướng Tiểu Danh thở khẽ ở trên giường, gương mặt ửng hồng, ánh mắt sương mù, còn nữa trên làn da mật điểm một vài vết tích xanh tím. Càng nhìn lửa giận càng tăng, hắn vốn không muốn mặc kệ nàng, theo nàng muốn để xem kết quả như thế nào. Hết lần này tới lần khác không an tâm mặc dù tức giận nhưng vẫn đuổi theo. May là hắn tới, nếu hắn không tới, sợ rằng nàng sẽ. Nghĩ đến chỗ này, Đoan Mộc Thần nắm tay thành quyền, âm lãnh nhìn về phía Thẩm Thiệu Văn. Người bỏ thuốc đối với nàng, nhìn phản ứng người trên giường, hắn dễ dàng đoán được nguyên nhân. Ta, Thẩm Thiệu Văn nuốt nước miếng một cái, nhìn sắc mặt Đoan Mộc Thần lãnh chìm, sợ đến không dám đáp lại. Dám bỏ thuốc với nàng. Được lắm, lạnh lùng nở nụ cười, Đoan Mộc Thần từ từ đi đến Thẩm Thiệu Văn, nét mặt lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thiệu Văn liều chết bỏ về sau, vẻ mặt kinh hoàng. Người đâu, sợ tánh mạng mình khó giữ được, hắn nhanh giống to muốn thị vệ đến đây cứu người. Đừng thét lên, những thị vệ của ngươi đã sớm ngã xuống. Ngay từ lúc hắn xông vào, đã đem toàn bộ người ngăn cản đánh ngã. Bây giờ không ai có thể cứu ngươi, dám động nàng ngươi nhất định trả giá thật nhiều. Đoan Mộc Thần cực lạnh nói xong, vừa nhấc chân liền dùng sức đá Thẩm Thiệu Văn đến góc. A, Thẩm Thiệu Văn không kịp đề phòng bị đụng vào tường, lực đạo mạnh mẽ làm hắn phun ra ngụm máu. Không nên, tha ta còn chưa đụng vào nàng. Thật không? Đoan Mộc Thần khiêu mi nhìn bộ dáng Thẩm Thiệu Văn sợ hãi, không muốn nghe hắn giải thích nữa, nhấc chân lên dùng sức hướng sinh mạng hắn đá đi. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiệu Văn trừng lớn mắt cực hạn đau đớn làm hắn bi thương hô lên, máu tươi từ hạ thể phun ra, hắn đau đến bất tỉnh đi. Không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, đang muốn tiếp tục động tác nhưng lúc này giường hẹp truyền đến rên rỉ thống khổ. Nóng quá, ta nóng quá, cọ sát trên giường, Hướng Tiểu Danh khó chịu than nhẹ thanh âm mang theo thống khổ nức nở. Thần, cứu ta thật khó chịu, nàng khóc ròng, da thịt màu mật ong nhiễm lên một tia ửng đỏ, chân nàng nhẹ cọ sát, chảy ra nước miếng làm ướt đệm giường phía dưới. Đoan Mộc Thần nhìn Thẩm Thiệu Văn một cách quyết định tạm thời bỏ qua cho hắn, bước nhanh đến giường hẹp, đưa tay vỗ nhẹ mặt Hướng Tiểu Danh. Danh nhi, ừ, thật thoải mái. Nhiệt độ cơ thể của hắn khiến cho nàng khát vọng, nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn. Muốn, ta xin ngươi, ta nóng quá, thật khó chịu. Nàng rên rỉ, giơ chân lên ôm hông của hắn, hoa huy. Tê ẩm ướt dùng sức cọ sát bắp đùi của hắn để giải tỏa hơi nóng. Dược hiệu ở trong cơ thể nàng hoàn toàn phát tác làm cho nàng phân không rõ nam nhân trước mắt là ai, giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh thoát khỏi ngọn lửa trong người. Biết nàng giờ phút này hoàn toàn bị xuân dược điều khiển, Đoan Mộc Thần nhíu mắt lại kéo chăn lên bao người nàng, đem nàng ôm ngang lên, bước ra khỏi cửa phòng. Hắn sẽ yêu nàng, bất quá không phải là ở chỗ này. Ừm a, Hướng Tiểu Danh gục ở trên đệm, tóc đen xõa xuống trên làn da mật, con ngươi sương mù, thân thể mềm mại trần như nhộng hiện ra một lớp mồ hôi, nhìn qua cực kỳ mê người. Ta nóng quá, ham muốn hành hạ nàng, con ngươi bởi vì trì trệ không chiếm được thỏa mãn mà ướt át, hạ thân không chịu được cọ sát đệm chăn phía dưới, nhưng chỉ là càng tăng thêm ngứa ngáy làm cho nàng càng thấy khó chịu. Đoan Mộc Thần ngồi ở trên ghế, cầm lấy nước trà trên bàn từ từ uống, Lãnh Mâu lẳng lặng nhìn người ở trên giường khóc ròng, biết rõ nàng bị dược hiệu dày vò khó chịu nhưng hắn vẫn không đụng nàng. Đây là trừng phạt hắn dành cho nàng. Hắn ôm nàng rời khỏi Minh Thiên Sơn Trang, trước mắt bao người ôm nàng tiến vào khách điếm, còn nói với tiểu nhị muốn một phòng hảo hạng, ở trước mặt mọi người ôm nàng vào phòng. Cho nên hiện tại chuyện hắn và nàng ở trong thành Cảnh Dương nhất định truyền rất náo nhiệt. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, mà nàng lại bị chăn bao lấy, dính sát vào người hắn, giữa hai người phát sinh chuyện gì đoán cũng đoán được. Mà hắn chính là cố ý làm như vậy. Hắn biết nàng vẫn không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, cho dù mỗi đêm đều ở dưới người hắn uyển chuyển yêu kiều, nhưng vừa ra bên ngoài nàng liền làm bộ không quen hắn, nhìn thấy hắn sẽ tức giận. Dĩ vãng hắn luôn dung túng nàng, theo nàng nháo không được tự nhiên, cũng hưởng niềm vui trêu chọc nàng, nhưng bây giờ hắn không muốn như vậy. Cho nên biết rõ nàng không muốn cho người khác biết hắn có quan hệ với nàng, nhưng hắn cố ý ở trước mặt công chúng ôm nàng vào khách điếm, tin tưởng không cần nửa ngày, chuyện này sẽ truyền khắp cả Cảnh Dương thành. Nàng không muốn chuyện phát sinh, hôm nay hắn cố ý để nó phát sinh. Đây là trừng phạt của hắn, cũng là muốn cho người Cảnh Dương thành biết, nàng Hướng Tiểu Danh thuộc về hắn Đoan Mộc Thần, ngoại trừ hắn ra không ai có thể đụng nàng. Hu, không biết ý nghĩ của hắn, cũng không biết bên ngoài đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, lúc này Hướng Tiểu Danh chỉ vì dục vọng trên người không tiêu mất mà thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng bỏng dục hỏa còn đang hành hạ nàng, làm cho nàng nhịn không được khóc ròng thành tiếng, bàn tay nhỏ bé nhịn không được xoa ngực của mình, trà sát nắm lấy nụ hoa đã sớm cứng rắn, cố gắng vuốt ve mình, muốn giải khát khao dục hỏa trên người. Nhưng không được, hơi nóng khuếch tán toàn thân, giữa đùi đã sớm một mảnh tràn lan, lông tơ mềm mại bị xài dịch làm cho ẩm ướt, hiện ra thùy quang dâm mị. Nàng chịu không nổi đưa tay đi tới ngoài hoa huy. Tê, ngón tay đẩy ra bối thịt ướt đẫm, đưa ngón tay vào khe huyệt liếm nhục bích non mịn. Nhưng không đủ, nàng muốn càng nhiều càng nhiều. Thở khẽ một hơi, nàng vừa thăm dò thêm một ngón tay, hai ngón tay thật sâu thăm dò vào chỗ sâu tìm tới bên trong nhụy hoa, vừa chạm đến điểm nhạy cảm, nước miếng tràn ra càng nhiều, cũng làm cho nàng đi theo bật ra một tiếng than nhẹ. Hu, nàng cắn môi thống khổ khóc, chịu không nổi dục hỏa hành hạ. Rất thống khổ sao? Nhìn nàng hồi lâu, đem tất cả dáng vẻ nàng tự vuốt ve mình thu vào đáy mắt con người lạnh lẽo đựa bao phủ dục vọng, ngay cả phía dưới cũng đau đớn, điên cuồng muốn phát tiết. Nhưng hắn vẫn không đụng nàng, cho dù dục vọng phía dưới sưng đến khó nhịn, hắn vẫn chịu đựng không dễ dàng thỏa mãn nàng. Hắn còn chưa nguôi giận, sao có thể dễ dàng làm nàng thỏa mãn? Nghe được thanh âm nam nhân, Hướng Tiểu Danh mở ra con ngươi ngập nước khẩn cầu nhìn hắn. Muốn, ta xin ngươi, nàng chịu không nổi bò xuống giường, từ từ đi đến trước mặt hắn, vú nhỏ no đủ theo động tác của nàng mà sáng ngời ra, trong huyệt mềm cũng tràn ra chất lỏng khi nàng nhúc nhích một giọt thấm ướt mặt đất. Yêu nàng thế nào, như vậy phải không? Hắn vươn tay dùng lực bắt lấy một bên ngực thô lỗ vuốt ve nhũ thịt, nheo mắt nhìn dấu vết trên làn da mật không thuộc về hắn, lòng đố kỵ cùng với lửa giận đồng thời thiêu đốt. À, hắn thô lỗ làm cho nàng cảm thấy một tia đau đớn, nhưng hơn nửa là kích thích thần trí mơ màng đã sớm không cách nào suy tư, chỉ có thể dựa vào động tác bản năng. Dùng sức một chút, bên kia cũng muốn, nàng nắm tay hắn, để tay của hắn nắm một bên ngực khác, nàng nghiêng người về phía trước để hắn dùng lực xoa. Nàng phóng túng kích thích hắn, như nàng mong muốn hai tay đang xoa bóp nhũ thịt ôm trọn trong lòng bàn tay tạo thành bất đồng hình dáng, lưu lại thô lỗ vết trào. Nhưng không đủ, dấu hôn trên đó làm hắn thấy chói mắt. Bàn tay to kéo mạnh một cái, hắn để cho nàng dạng chân ở trên chân hắn, bàn tay to đem một bên vú nhỏ dùng sức bốc lên, để nụ hoa xông ra, hắn đi theo há mồm ngậm lấy. Không để ý hắn thô lỗ, Hướng Tiểu Danh ngược lại chủ động phối hợp động tác của hắn, hoa huy. Tê ẩm ướt cách đáy quần chống đỡ dục hỏa thô cứng, làm cho nàng toàn thân một trận tê dại. Nàng nhịn không được bắt đầu lật động, để hoa huy. Tê cách y phục dùng sức đụng chạm lấy vật cứng rắn kia, cái miệng nhỏ nhắn không nén được bật ra âm thanh mê người, chảy ra chất lỏng thấm ướt y phục. Dùng sức mút lấy nhũ thịt trắng mịt, lưỡi dây dưa phát ra chập chập nhất nhất xóa đi dấu vết nam nhân trước đó lưu lại. Mà tư thế cô phóng đãng để lửa nóng dưới bụng chướng đau, hận không thể dùng sức vùi vào trong cơ thể nàng, hưởng thụ khoái cảm bị nàng bao quanh. Như vậy sao, muốn ta như vậy không? Liếm láp nụ hoa trơn mịn, răng hắn dùng sức kéo ra gặm cắn, lưu lại dấu vết của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn để cho nàng ngẩng đầu lên, lại không tự chủ được đem nụ hoa của mình đưa sâu vào trong miệng hắn, còn dùng sức động thắt lưng chạm vào lửa nóng của hắn. Nhưng mà không đủ, như vậy không thể thỏa mãn nàng. quay đầu ra, nàng chịu không nổi kéo đai lưng của hắn ra, thô lỗ cởi quần của hắn xuống, nhìn nhiệt thiết thô to nhảy ra, nàng nhịn không được liếm môi. Bàn tay nhỏ cầm phái nam xanh tím, nàng khẩn cấp nâng lên thắt lưng, để hoa huyện đã sớm ướt đẫm nhắm ngay vật to lớn, muốn một cái tiến vào. Không được, Đoan Mộc Thần tàn nhẫn cự tuyệt nàng, đưa tay đẩy nàng ra. Đừng mà, nàng khóc kháng nghị, chân thon dài ôm chặt lấy hông của hắn như không muốn rời đi. Ta muốn, xin ngươi đi vào, Hoa Huy, tê dùng sức cọ sát lấy bắp đùi của hắn, cầu xin hắn không nên hành hạ nàng. Không được, còn chưa đủ, hắn nheo lại mắt không để ý nàng cầu khẩn, ngăn lại thân thể của nàng, để cho nàng ngồi chồm hổm ở trước người, cái miệng nhỏ nhắn thì hướng về phía nhiệt thiết cứng rắn. Con người u ám, hắn khàn giọng ra lệnh, trước liền mút nó, không, hướng tiểu danh khóc lắc đầu, nàng rất ngứa rất khó chịu khát vọng to lớn của hắn tiến vào nhưng hắn vẫn hành hạ nàng. Khóc cũng vô dụng, làm theo lời của ta, ta sẽ cho nàng. Ngón tay nắm cầm nàng, cứng ngắc đối với thống khổ của nàng làm như không thấy, hắn khàn giọng nói. Chiếu theo mệnh lệnh của ta làm, trước tiên đem tay truyền qua Hoa Huy. Tê của nàng, hắn trầm giọng nói thấy nàng vẫn bất động, lông mày tuấn tú trao lên. Không nghe lời của ta, vậy coi như xong. Hắn đứng dậy làm bộ muốn đi. Không, thấy hắn muốn đi hướng tiểu danh vội vàng kéo thân thể hắn, không dám cải mệnh lệnh của hắn, bàn tay nhỏ bé nhanh lên truyền qua ngoài Hoa Huy. Tê, xoa huyệt mềm, để ngón tay cùng lòng bàn tay nhiễm chất lỏng. Đúng, chính là như vậy, hài lòng nàng nghe lời, nhìn bối thịt non nớt đã sớm sung huyết, bộ dáng ướt rầm rề, để hắn biết được nàng bây giờ khát khao đến cỡ nào. Lại dùng tay của nàng chuẩn bị xoa nó, bàn tay to chiếm lấy một bên ngực, hắn vừa dùng lực nhào nặn vừa trầm giọng ra lệnh. Dựa theo mệnh lệnh của hắn, bàn tay dính xài dịch cầm nóng bỏng to lớn, cúi xuống khuấy động, để dục vọng của hắn dính vào chất lỏng trên tay hiện ra một tia thủy quang. Lại dùng miệng nhỏ của nàng ngậm nó, hưởng thụ nàng khuấy động, dục vọng trong lòng bàn tay càng trướng to vài phần. Không dám kháng lệnh của hắn, cho dù dục hỏa đã sớm làm cho thân thể nàng không chịu nổi, nàng vẫn hàng phục cúi đầu, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi ngậm lấy nhiệt thiết. Sóng Hoa Nhi, dùng môi và lưỡi của nàng ra sức mút để cho ta hài lòng, ta liền thỏa mãn nàng. Cái miệng nhỏ nhắn ướt át làm thân thể Đoan Mộc Thần căng thẳng không tự chủ được, bàn tay to dùng sức siết chặt một bên ngực trong lòng bàn tay. Trước ngực truyền tới đau đớn làm cho nàng hừ nhẹ, mùi vị trong miệng cũng theo kích thích nàng, không để cho nàng tự chủ làm theo lời hắn. Đầu lưỡi từ từ chiền mút to và dài trong miệng, lúc lên lúc xuống đong đưa, khó khăn phun ra nuốt vào lửa nóng quá mức khổng lồ. Mà tay nàng cũng đi theo trong miệng phun ra nuốt vào đùa bỡn hai khỏa tiểu cầu, ngón tay không được ma thẳng gảy, thỉnh thoảng dùng cái miệng nhỏ nhắn mút lấy nhạy cảm cầu thể. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra nuốt vào to lớn của hắn, thị giác kích thích làm hắn nhịn không được ngừng thở, tim đập cũng đập ra tốc, con mắt không chuyển nhìn tư thái phóng túng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa huyệt mềm của nàng theo động tác nàng mút dường như kích thích nàng, xài dịch không ngừng tràn ra tràn ngập mùi thơm. Hướng tiểu danh hít thở cũng đi theo dồn dập mà đầu lưỡi vẫn không buông lỏng, môi đi theo đùa bỡn dục vọng nam tính, thậm chí phát ra thanh âm phóng túng. Đầu lưỡi trơn mịn từ thấp tới cao không ngừng liếm láp to lớn mút lấy đỉnh nhảy cảm đã có phản ứng. Vật to dài đỏ tím không chỉ dính xài dịch sáng bóng của nàng, thậm chí còn nhiễm nước miếng ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, hình dạng sáng trong. Thật giỏi, Đoan Mộc Thần hừ nhẹ cũng chịu không nổi nữa kéo hướng tiểu danh thô lỗ đem nàng chống đỡ trên bàn. Hắn dùng đầu gối đẩy bắp đùi trắng mịn ra, đem chân của nàng tạo thành tư thế vô cùng phóng túng, để khe huyện trơn mịn hiện ra ngay trước mắt. Thật là một tiểu hoa nhi, đã vậy còn quá ẩm ướt. Hắn nheo mắt nhìn huyệt mềm đã sớm một mảnh lầy lội, Hoa Huy. Tê bị lông tơ vây quanh không chảy ra ái dịch, bối thịt hiện ướt át sáng bóng. Hướng tiểu danh khẽ liếm môi, con ngươi sương mù nhìn thấy hắn, cái miệng nhỏ nhắn bật ra lời cầu khẩn. Đi vào a, đi vào. Đoan Mộc Thần tà nịnh vén lên lông mày tuấn tú, ngón tay khêu nhẹ ra lông cao cấp mềm mại, để ngón tay dính dịch ẩm ướt. Ý nàng là như vậy sao? Hắn dùng lực cắm ba ngón tay vào thô lỗ đẩy bối thịt ẩm ướt ra, hung hăng chen vào huyệt mềm chặt chất. Cách chương.